Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Chương 643. Nhân tạo xuyên Việt già. Đúng, không sai, cái này hiện đang gọi là Bobby xuyên Việt già, trên thực tế cũng chỉ là Trương Thanh chỗ chế tạo ra. Không, không thể nói được chế tạo. Chế tạo chỉ là này một cái thân phận, mà hắn xác thực, liền thật chỉ là thế giới này nào đó người quý tộc nhi tử. Theo sinh ra bắt đầu, liền vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất không giống, cũng chỉ là hắn lợi dụng chính mình ảo thuật năng lực, lừa bịp bảo so với mình cùng chu vi tất cả mọi người, cho bọn họ bện một cái giả tạo ký ức cùng hành vi, để Bobby tin tưởng chính mình xác thực là một cái xuyên Việt già, nắm giữ một loại nhìn xuống tâm lý của tất cả mọi người. Hắn tại sao vô pháp nhớ tới chính mình xuyên qua trước sự tình? Chỉ là bởi vì Trương Thanh so sánh lười, không muốn tiêu tốn tinh lực đi tạo thành một cái mấy chục năm nhân sinh mà thôi, quá phiền phức rồi. Phải biết, xuyên Việt giả kỳ thực cũng không thông thường, nghĩ phải tìm đến một cái ứng cử viên phù hợp thật khó khăn. Sở dĩ Trương Thanh liền dứt khoát chính mình tạo một người tạo xuyên Việt giả. Lựa chọn mục tiêu cũng vừa vặn chính là thế giới này lựa chọn chọn vận mệnh chi tử. Hiển nhiên, thế giới này ý thức cũng tán thành Trương Thanh diễn xuất, mặc cho hắn đối với Bobby ký ức tiến hành sửa chữa. Do đó đối với mình xuyên Việt giả thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Trương Thanh cùng các chân thần biến mất thân hình, đứng ở cao không trung, nhìn thế giới này sóng lớn mãnh liệt, nhìn Bobby bắt đầu rồi hắn làm nhân vật chính một đời. Bobby đang quyết định sau, liền chuẩn bị kỹ càng ra ngoài trang phục, đồng thời, hắn cũng theo lãnh địa quý tộc vệ đội bên trong chọn một ít thực lực mạnh mẽ lại có trung tâm thị vệ đến bên cạnh mình. Ở cáo biệt phụ thân sau, hắn xuất lĩnh mọi người đi ra khỏi thành bảo. Ở chúng thần dưới ánh mắt, Bobby ở ngày thứ hai liền đụng tới con thứ nhất ác ma. Một cái thân thể cường tráng, cao hơn 2 mét cuồng chiến ác ma. Sự xuất hiện của nó khá là quỷ dị. Theo run run một hồi trong vách đá đi ra, mờ mịt xem hướng bốn phía. Sau đó liền bị Bobby đám người phát hiện. Ở một hồi giao phong kịch liệt bên trong, hai tên thị vệ chết đi, ba vị bị thương. Cuối cùng ác ma bị Bobby một phát pháp thuật trúng vào chỗ yếu, chết ở trong tay hắn. Ở mặt lộ vẻ trầm trọng chia buồn tình huống, bọn họ an táng chết đi dũng sĩ. Sau đó Bobby mặt lộ vẻ vui mừng nhìn mình hệ thống bảng, nhìn phía trên đột nhiên tăng cường hơn 100 chính khí trị, trong lòng nhất thời yên ổn. Cuồng chiến ác ma cũng không phải cường đại cỡ nào ác ma, chỉ có thể coi là miễn cưỡng thoát ly bia đỡ đạn. Trên thực tế vẫn là trung hạ tầng ma vật, nhưng mặc dù chỉ là đẳng cấp này ác ma, cũng mang cho Bobby hơn 100 chính khí trị. Này đã là hắn trong ngày thường ở lãnh địa hơn một năm thu hoạch. Một cái màu lục phẩm chất pháp sư thiên phú, cũng bất quá chỉ là 1000 điểm là có thể hối đoái. Chỉ cần hắn giết chết 10 con cuồng chiến ác ma là có thể rồi. Bất quá hắn những thị vệ này cũng quả thật có chút yếu. Đối mặt một cái trung hạ cấp cuồng chiến ác ma đều có tổn thất, để Bobby có vẻ hơi bất đắc dĩ. Kỳ thực những thị vệ này thực lực đã xem như là không sai, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ trải qua cùng ác ma chiến đấu, cũng không hiểu ác ma có ra sao năng lực. Đang đối mặt đột nhiên xuất hiện ác ma năng lực lúc, liền gặp vận rủi. Sở dĩ hiện tại Bobby chuyện quan trọng nhất chính là giáo dục những thị vệ này nhóm nên làm gì cùng những ác ma này nhóm tiến hành chiến đấu, sẽ không lại xuất hiện tử vong cùng bị thương sự tình. Nhưng ở chuyện này trước, Bobby còn có một chuyện cần làm. Ngươi, còn có ngươi, mang theo mấy người ở xung quanh đi một vòng. Bobby chỉ vào mấy cái thị vệ đầu lĩnh, Đối với bọn họ nói rằng, cuồng chiến ác ma xem như là ác ma bên trong đầu nhỏ lĩnh. Thường thường bên người sẽ tùy tùng một ít bia đỡ đạn cấp bậc ác ma. Hiện tại chỉ xuất hiện một đầu này cuồng chiến ác ma. Ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Các người đi chu vi nhìn một chút. Có phải là còn có ác ma xào huyệt tồn tại? Bobby lời nói để ở đây bọn thị vệ đều sốt sắng lên đến. Phải biết, nơi này còn là Bobby gia lãnh địa. Bọn họ những thị vệ này một đời đều ở lại đây. Trong nhà thân nhân bằng hữu cũng đều ở nơi này. Một khi nơi này có ác ma xào huyệt xuất hiện, kia đại diện cho lần sau ác ma xâm lấn mục tiêu chính là chỗ này. Để bảo đảm an toàn, bọn họ cũng nhất định phải xác nhận phải chăng có ác ma xào huyệt xuất hiện. Trương Thanh khóe miệng hơi phiết phiết. Cái này Bobby còn đúng là rất cẩn thận một cái gia hỏa. Đầu kia cuồng chiến ác ma xác thực không phải nơi này bản thổ gia hỏa. Mà là hắn vì để cho Bobby tìm hiểu một chút ác ma thực lực. Đồng thời cho hắn một điểm ngon ngọt. Lúc này mới đặc biệt từ đằng Sanaji một cái lại đây. Bây giờ đối phương dĩ nhiên phát hiện trong đó không phối hợp. Muốn bắt đầu điều tra. Hắn liền có chút buồn bực rồi. Bên cạnh vài tên chân thần xì xì nở nụ cười. Hiển nhiên không cho hắn lưu mặt mũi. Trương Thanh khẽ lắc đầu. Chỉ tay một cái, xa xa một khối khu vực nhất thời cùng khác một chỗ bị ác ma chiếm cứ địa phương chớp mắt trao đổi. Một cái ẩn giấu đi tiểu liệt ma nơi đóng quân, liền đột ngột xuất hiện tại cách đó không xa lòng đất. Vì áp sát, Trương Thanh thậm chí thẳng thắn trong lòng đất đào một con đường. Hình thành một cái lớn vô cùng mê cung, liên thông nơi này cùng khác một chỗ ác ma lãnh địa. Có chút quá đáng rồi. Một tên chân thần lắc lắc đầu. Nếu để cho ác ma xông lại, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Yên tâm, bọn họ không qua được. Trương Thanh cười cợt, lấy năng lực của hắn bày xuống ảo giác. Cũng sẽ không để quá nhiều ác ma xuất hiện tại trong địa đạo. Chỉ có thể lấy một cái thích hợp số lượng cùng phương thức. Đưa đến Bobby trước mặt. Để hắn nhờ vào đó cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Chúng thần nhóm đối này xem thường. Thế nhưng bảo so với bọn họ lại thật dựa theo Trương Thanh suy nghĩ như vậy. Rất nhanh sẽ phát hiện một cái kia tiểu liệt ma nơi đóng quân. Đồng thời đang giết chết bọn họ sau. Tìm tới ẩn giấu ở lòng đất đường nối. Đáng chết, dĩ nhiên thật sự có địa đạo. Nhìn thấy điều này sâu thẳm địa đạo. Mặc dù vừa mới thu được đại lượng chính khí trị Bobby cũng không khỏi thần sắc đại biến. Rất hiển nhiên, cái đường hầm này phía sau, khẳng định dẫn tới một bên khác, bằng không đám ác ma cũng sẽ không nhờ vào đó đến. Hắn hiện tại không biết chính là, cái lối đi này là ở ác ma phúc địa, sẽ dẫn dắt đến đại lượng ác ma, vẫn là một cái nào đó so sánh chỗ an toàn. Chỉ là một nhánh ác ma lạc đường tiến vào nơi này. Sau đó trở về phía bên mình. Bất kể như thế nào, Bobby lập tức đem nơi này coi như vô cùng trọng yếu khu vực. Hắn một mặt sắp xếp người cấp tốc trở về bẩm báo. Đem nơi này liệt vào vùng cấm nghiêm ngặt trông coi. Mặt khác, hắn cũng nhất định phải tra rõ ràng cái lối đi này đến tột cùng thông hướng nào. Thuận tiện hắn còn phải ở chỗ này thành lập một cái mạnh mẽ pháo đài dưới đất. Như vậy gặp bết bát nhất sự tình thời điểm. Cũng tốt có một cái cứu vãn chỗ trống. Nếu như là người bình thường đương nhiên rất khó làm được điểm này. Mặc dù cha của hắn, mảnh này lãnh địa chủ nhân, muốn xây dựng một cái hợp lệ pháo đài dưới đất, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tiền tài nhân lực phương diện liền không nói. Một ít trọng yếu kiến trúc vật liệu mới là mấu chốt nhất. Hiện khắp nơi đều đang chống đỡ ác ma xâm lấn. Phía sau an toàn khu tự nhiên phải cho giao chiến khu vực nhường đường. Sở dĩ dù cho có tiền nữa, cũng rất khó chiếm được những vật tư này điều phối. Bất quá giờ khắc này Bobby nhưng có hệ thống. Hơn nữa hắn vừa mới còn tiêu diệt một cái nơi đóng quân ác ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.